Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, tùy hứng một cái, chương 258, tùy hứng một cái, ngươi muốn chọn vạn thú đồ lục, Thương Nhan phản ứng một hồi lâu mới hỏi ngược lại Dịch Vân. Hắn hầu như không thể tin tưởng lỗ tai của chính mình. Tiểu tử này đầu óc có hãm hại sao? Này ba bộ bí pháp, nguyên bản liền hiếm thấy thái quá, mà thứ ba bộ, càng là khó bên trong khó khăn mặc kệ là săn giết 10.000 đầu thái cổ di chủng. Vẫn là này khiến người ta khó có thể lý giải được huyền ảo năng lượng vận hành quỹ tích. Cũng làm cho người lực bất tòng tâm ni huống chi, nó vẫn là một quyền tàn quyền. Loại bí pháp này, chỉ có kẻ ngu si, người điên cùng bệnh thần kinh mới sẽ chọn. Dịch Vân gật gật đầu, lại nói, Thương Nhan tiền bối, ta liền tuyển cái này. Nói đến, bí pháp này đều không trọn vẹn, hẳn là rất tiện nghi đi. Đang khi nói chuyện, Dịch Vân chờ đợi nhìn Thương Nhan, hy vọng Thương Nhan có thể cho hắn ưu đãi. Tiện nghi, Thương Nhan nghe xong Dịch Vân, quả thực giận không chỗ phát tiết. Tiện nghi cái quỷ, người nếu muốn bộ này bí pháp, hai cái vinh quang điểm một tờ. Thương Nhan thật sự không nói gì. Hắn nói rồi nhiều như vậy. Kết quả Dịch Vân một câu nói đều không nghe lọt tai. Ây, Dịch Vân cười khổ một tiếng. Hai cái vinh quang điểm một tờ. 12 trang liền muốn 24 vinh quang điểm. Quá đắt đi, tiền bối, bí pháp này để ở chỗ này. Thiếu hụt nhiều như vậy. Lại không ai luyện biết. Không phải không ai xem à. Dịch Vân không cái gì sức lực hỏi. Thương Nhan trừng mắt lên, ai nói không ai xem, này vạn thú đồ lục thường xuyên có thánh hiền sẽ đến tìm hiểu. Vạn thú đồ lục chỉ có 12 trang bản đơn lẻ. Chỉ này một bộ, tuy rằng luyện không được, nhưng như trước có thể cho thánh hiền mang đến một ít pháp tác trên dẫn dắt. Được rồi, Dịch Vân chỉ có thể nhận hạ xuống, hắn nguyên bản nộp lên thái cổ di dược kiếm lời 3 cái vinh quang điểm. Phá hái thuốc ghi lại là 2 cái, người mới cuộc thi xếp hạng số 1, lại đến 1 cái, tổng cộng 6 cái vinh quang điểm, mua thái A Thánh Pháp bỏ ra 2 cái, còn lại 4 cái, chỉ có thể thuê duyệt 2 trang vạn thú đồ lục, lập tức tiêu hết thảy vinh quang điểm, Dịch Vân có loại một đêm trở lại trước giải phóng cảm giác. Vinh quang điểm money qua hiếm có, ngược lại long lân phù văn. Dịch Vân còn có rất nhiều, nguyên bản Dịch Vân ở người mới cuộc thi xếp hạng trước, thì có hơn 5 vạn long lân phù văn, cùng hoàng đạo sẽ trở thành viên đánh cược sau khi, Dịch Vân long lân phù văn đạt đến 10 vạn, hoàng đạo sẽ mở bàn cá độ, Dịch Vân lại kiếm lời một bút, diệt trừ thuế cũng còn có 3 vạn, hơn nữa cuối cùng một hồi, Lý Hoàng trên cột đưa tới 5 vạn long lân phù văn. Còn có người mới thứ nhất đoạt được long lân phù văn khen thưởng. Hết thảy gộp lại, Dịch Vân hiện tại long lân phù văn tổng số, đã đạt đến 22 vạn. Dịch Vân hiện tại là giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Chỉ cần có thể hoa long lân phù văn địa phương, Dịch Vân tuyệt đối không hàm hồ, nên cân nhắc thay cái nơi ở. Dịch Vân trước vẫn ở tại miễn phí dừng chân khu, lưới dịch chuyển địa phương. Lần này, có thể một bước đúng chỗ, đi Trung Ương Thần Tháp ở, tiểu tử, có ngươi hối hận thời điểm, ở Dịch Vân rời đi tàng thời điểm, hắn sau lưng truyền đến Thương Nhan căm giận âm thanh, Dịch Vân không biết nói cái gì, hắn nhìn Thương Nhan thổi râu mép trừng mắt dáng vẻ, đột nhiên cảm thấy, mình thật giống thật xin lỗi ông lão này, đều là hãm hại hắn, tu luyện vạn thú đồ lục cần săn giết lượng lớn thái cổ di chủng. Ta hiện tại khẳng định là không cái năng lực này, chỉ bằng cứ đi một chuyến hoang thần điện, thử xem hoang thần điện thái cổ di chủng năng lượng, đối với ta tu luyện vạn thú đồ lục có hay không trợ giúp. Dịch Vân như vậy dự định, cũng không có ôm quá to lớn hy vọng, bởi vì ngưng tụ pháp tướng đồ đằng, cần mình săn giết hoang thú mới có thể hấp thu, người khác săn giết, đặc biệt là đã trải qua 100.000 thời gian vạn năm. Hoang thú trong cơ thể hồn ấn đã sớm tiêu tan, muốn ngưng tụ, hẳn là rất khó, bất kể nói thế nào, Dịch Vân quyết định trước tiên thử một chút, dù cho chỉ là dùng hoang thần điện bên trong năng lượng để mình quen thuộc vạn thú đồ lục. Phương thức tu luyện, cũng hầu như là tốt đẹp. Dịch Vân nghĩ như vậy, hướng về Trung ương thần tháp phương hướng đi đến. Hắn dự định xong xuôi Trung ương thần tháp thủ tục nhập cư, lại đi hoang thần điện bên trong tu luyện vạn thú đồ lục. Bởi vì hoang thần điện này đắt giá ra trận phí, lại giàu có người thí luyện, cũng không sẽ chọn hoang thần điện làm công pháp tu luyện địa phương. Dù sao công pháp tu luyện, lập tức luyện cái ba tứ thiên đều là chuyện rất bình thường. Nếu như đều ở hoang thần điện bên trong mang theo, đây chính là 4, 5 vạn long lân phù văn. Nhưng là Dịch Vân, có 22 vạn long lân phù văn ở tay, nhưng có thể tùy theo tính tình của chính mình đến. Chỉ cần đối với tu luyện vạn thú đồ lục có một chút điểm trợ giúp. Dù cho tiêu hết mình hết thảy của cải, cũng không tính cái gì. Dịch Vân mới vừa đi ra không xa, đột nhiên bị một thanh âm gọi lại. Người chính là Dịch Vân. Dịch Vân quay đầu nhìn lại, đã thấy hai cái 17-18 tuổi thanh niên, đứng phía sau mình. Các ngươi là? Dịch Vân cũng không quen biết hai người kia. Dương thiếu gia xin ngươi đi qua một chuyến. Thần Nguyệt Lâu, một người thanh niên nhàn nhạt mở miệng nói. Tuy rằng thanh niên mặt không hề cảm xúc, nhưng trong lời nói này mơ hồ mệnh lệnh ý vị, nhưng rất không xuôi tai. Thiếu gia, Dịch Vân chân mày cau lại, đến Thái A Thần Thành người thí luyện, tình huống thông thường là không thể mang tùy tùng. Trước mắt cái này hai cái thanh niên, tựa hồ cũng không phải tùy tùng, mà là người thí luyện, họ Dương. Chẳng lẽ là Sở Vương Phủ Dương Định Khôn? Dịch Vân suy nghĩ một chút, họ Dương người tựa hồ cũng chính là Dương Định Khôn cùng mình gần nhất có gặp nhau. Không phải, đi người sẽ biết, Thần Nguyệt Lâu, đi theo chúng ta một chuyến đi, thanh niên này lại nói. Dịch Vân cười ha ha, ta nếu như không đi đây, cái gì a mèo a chó đều tới gọi hắn, hắn như thế nhàn sao? Trước mắt hai người này thanh niên tuổi tác, hẳn là đã là ở Thái A Thần Thành sững sờ đã lâu. Cũng sắp muốn rời khỏi Thái A Thần Thành loại kia người thí luyện. Bất quá Dịch Vân nhưng cảm giác được, đối phương cũng không mạnh mẽ gì. Tu vị, bọn họ có thể đột phá nguyên cơ cảnh, nhưng coi như đột phá, cũng là không nặng căn cơ miễn cưỡng đột phá. Luận thực lực, hẳn là không phải Lý Hoàng đối thủ. Ngươi! Thanh niên kia không nghĩ tới Dịch Vân là cái này phản ứng. Nhất thời nhíu mày, thế nhưng hắn vẫn là chịu đựng tính tình giải thích một câu. Sở Vương Phủ xin ngươi. Quả nhiên là Sở Vương Phủ, Dịch Vân đã sớm đoán được. Không sai, thanh niên ngạo nhiên nói rằng, hắn rõ ràng là cảm thấy, chuyển ra Sở Vương Phủ tên tuổi đến, Dịch Vân dĩ nhiên là không dùng đến sát. Cái này cũng là rất nhiều người bình thường ý nghĩ. Dịch Vân là mạnh, thế nhưng hắn mặc kệ làm sao mạnh, trước sau là một tên tiểu bối. Ở Sở Vương Phủ như vậy quái vật khổng lồ trước, liền không tính cái gì. Sở Vương Phủ có thể nói là cao thủ như mây. Người bình thường làm sao dám đắc tội Sở Vương Phủ. Dịch Vân khẽ mỉm cười. Hai người các ngươi, là nửa đường nương nhờ vào Sở Vương Phủ chứ. Dịch Vân nghĩ rõ ràng, này Sở Vương Phủ ở Thái A Thần Thành khắp nơi hấp thu nhân tài. Ký kết khế ước, bọn họ mục tiêu chủ yếu là mời chào thiên tài tuyệt thế. Nhưng cũng không ngại chiêu một ít thực lực bình thường người đảm nhiệm nhân thủ. Dù sao có thể vào Thái A Thần Thành, đều là bạn cùng lứa tuổi bên trong người tài ba. Cái này cũng là hai người này thanh niên. Gọi Sở Vương Phủ con cháu đích tôn là Dương thiếu gia nguyên nhân. Hai cái thanh niên theo bản năng gật đầu, còn chuẩn bị nói cái gì nữa. Dịch Vân nhưng trực tiếp một câu, không có hứng thú. Nói xong xoay người rời đi, hai cái thanh niên lập tức há hốc mồm. Dịch Vân, ngươi, bọn họ không nghĩ tới Dịch Vân như thế ngạo, bọn họ mấy năm trước cũng đã gia nhập Sở Vương Phủ. Sở Vương Phủ tên tuổi. Ở Thái A Thần Thành từ trước đến giờ rất dễ sử dụng. Rất bao nhiêu năm thiên tài, dù cho thực lực bản thân rất mạnh, cũng sẽ không đắc tội Sở Vương Phủ. Nhưng là này Dịch Vân, mới là một năm tân sinh, liền căn bản không cầm Sở Vương Phủ để ở trong mắt. Sở Vương phủ thiếu gia, tự mình mời tiệc Dịch Vân, địa điểm ở Thần Nguyệt Lâu. Này Thần Nguyệt Lâu, nhưng là Thái A Thần Thành ăn cơm quý nhất địa phương. Bên trong các loại nguyên liệu nấu ăn giá trị liên thành. Thậm chí có đầy đủ của cải, có thể ăn được thái cổ di chủng thịt. Mắt thấy Dịch Vân càng chạy càng xa, hai cái thanh niên liếc mắt nhìn nhau, cũng không biết nên làm gì. Dịch Vân không cầm chuyện này để ở trong lòng, Sở Vương phủ ở hiện ở tình huống như vậy tìm mình. Ngẫm lại đều đoán được đại khái là chuyện gì, này họ Dương có việc cầu mình, nhưng phái hai cái chân chạy lại đây, thật là tự đại. Dịch Vân trực tiếp đi tới Trung ương thần tháp chấp sự nơi, chuẩn bị mở một cái thường nhà ở, hắn lựa chọn gian phòng ở vào Trung ương thần tháp 69 tầng. Đây cơ hồ là người thí luyện có thể vào ở tốt nhất gian phòng. Trung ương thần tháp nguyên bản chính là một cái hội tụ thiên địa nguyên khí hùng vĩ đại trận. Càng đi cao tầng, thiên địa nguyên khí càng là nồng nặc. 69 tầng thiên địa nguyên khí, bất luận độ tinh khiết vẫn là nồng độ, cũng làm cho Dịch Vân phi thường hài lòng. Ở đây tu luyện, làm ít mà hiệu quả nhiều. Ở một tên ăn mặc bó sát người hắc y, vóc người ngạo nhân cô gái trẻ dẫn dắt đi, Dịch Vân nhìn một chút gian phòng to nhỏ cũng không phải toán khuếch đại, 100 mét vuông khoảng trường, mà bên trong thiết bị, nhưng chi phí đắt đỏ, tinh xảo cực kỳ, chỉ là tu luyện dùng trận pháp, thì có 3 tòa, mỗi một tòa công năng không giống, một khi khởi động, đều muốn tiêu hao một viên hoang thú xá lợi, cho tới giường chiếu. Thảm, đều là quý giá vương cấp hoang thú gia thú làm thành. Trải qua đại sư gia công, theo trận văn, ngủ ở trên mặt này, có thể tầm bổ khí lực, bất chi bất giác củng cố căn cơ, mà ở bên ngoài phòng, còn có đồng bộ sân huấn luyện chờ chút cơ sở phương tiện. Tương đương xa hoa, cảm giác làm sao, hắc y mỹ nữ ở một bên cười khanh khách hỏi, nàng âm thanh như là phong linh như thế. Phi thường dễ nghe, nàng là Trung ương thần tháp nơi ở chiêu đãi cùng nhân viên phục vụ. Trung ương thần tháp nơi ở, cũng là Thái A thần thành hết thảy nơi ở bên trong. Duy nhất một cái thiết có nhân viên phục vụ địa phương. Nơi này một tháng được túc phí là 2 vạn long lân phù văn, cô gái mặc áo đen đã biết rồi Dịch Vân thân phận, bất quá vẫn là đối với thiếu niên này tràn ngập tò mò. Chỗ này. Thiên địa bảng xếp hạng thứ 10 người thí luyện đều ở không nổi. Mà Dịch Vân, mới đến Thái A Thần Thành không tới thời gian 4 tháng. Hừm, không sai, Dịch Vân đối với này rất hài lòng, chỉ cần có thể tăng nhanh hắn tốc độ tu luyện chi tiêu. Dịch Vân đều không chút nào keo kiệt, mở nửa năm đi, Dịch Vân hời hợt nói một câu, lấy ra thân phận của chính mình nhãn đưa cho này hắc y mỹ nữ. 22 vạn long lân phù văn, đều tồn trữ ở thân phận này nhãn bên trong. Hắc y mỹ nữ mí mắt nhẹ nhàng nhảy một cái. Nửa năm, nhưng dù là 12 vạn long lân phù văn, ở toàn bộ Thái A Thần Thành, có thể như thế hoa long lân phù văn người thí luyện. Sợ là ngoại trừ thiếu niên trước mắt này, tìm không ra thứ hai đến, quả thực không nhân tính. Phải biết, cô gái mặc áo đen làm Thái A Thần Thành chấp sự. Bình thường cũng có tiền lương, mà này tiền lương, cũng là dùng long lân phù văn thanh toán, chấp sự cũng phải tu luyện, bọn họ cũng không thể là Thái A Thần Thành công tác. Liền từ bỏ mình võ đạo, vì lẽ đó bọn họ cần dùng long lân phù văn đem đổi lấy tài nguyên. Làm cấp bậc thấp chấp sự, cô gái mặc áo đen một tháng tiền lương, cũng chính là 3.000 long lân phù văn, cùng trước mắt thiếu niên này so sánh. Quả thực không lời nói, thiếu niên này một hơi, ở rơi mất mình hơn 3 năm tiền lương. Đây là ngài chìa khóa, cô gái mặc áo đen đưa tới một viên màu vàng chìa khóa. Này Trung ương thần tháp chìa khóa chuôi là một cái tứ phương chùy kim tự tháp hình dạng. Phi thường tinh xảo, cảm tạ, Dịch Vân nhận lấy. Đối với cô gái mặc áo đen cười cợt, ngỏ ý cảm ơn, sau đó... Dịch Vân rời đi Trung ương thần tháp, đi tới Hoang Thần Điện, hắn một hơi mua 30 canh giờ thời gian tu luyện. Lại là 3 vạn long lân phù văn tốn ra, liền ngày hôm nay công phu, Dịch Vân liền bỏ ra 15 vạn Long Lân phù văn. Điều này làm cho Dịch Vân cảm khái. Có tiền chính là tùy hứng à? Hết chương.